Chàng rể siêu cấp, chương 755, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 755, từ bỏ phản kháng Hàn Tam Thiên ngày càng dũng mãnh còn Trần Bảo bị đẩy vào góc đấu trường, chỉ có thế phòng thủ bị động với tình huống này, ngay cả những khán giả bình thường cũng có thể nhìn ra ai mạnh hơn, mà những người trong hiệp hội vô đạo đương nhiên biết rõ về sự chênh lệch giữa Trần Bảo và Hàn Tam Thiên lớn đến mức nào. Không ai ngờ chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Đệ nhất vô đạo năm đó giờ đây đã bị tên thiếu gia vô dụng nhà họ Hàn trấn áp đến mức không có cơ hội đánh trả. Mọi người trong hiệp hội vô đạo đều biết có lẽ sau ngày hôm nay hiệp hội võ đạo sẽ trở thành trò cười. Còn địa vị của nhà họ Hán ở Yên Kinh sẽ ngày một tháng tiền, e rằng trong tương lai sẽ không có ai ở Yên Kinh có thể cạnh tranh được với nhà họ Hàn. Không ngờ Hàn Tam Thiên lợi hại như vậy, ngay cả Trần Bảo cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Thực là bất ngờ. Hàn Tam Thiên không phải một tên vô dụng sao? Sao cậu sao có thế mạnh như vậy? Hàn Quân ngồi tù, nhà họ Hàn đáng lẽ đã sụp đổ, nhưng bây giờ vì có Hàn Tam Thiên, nhà họ Hàn e rằng có thể đạt đến đỉnh cao mà trước giờ chưa từng có. Lần này những người đã đắc tội nhà họ Hán đầu phải cụp đuôi để sống rồi. Một khi bị Hàn Tam Thiên trả thù, ai có thể chịu được chứ? Khán giả ngồi trên khán đài đang xôn xao bàn tán. Từ việc trước đây coi thường Hàn Tam Thiên đến việc bây giờ đánh giá rất cao Hàn Tam Thiên, quá trình này chỉ thay đổi sau vài phút. Hàn Tam Thiên từng nói rằng sẽ khiến cho tất cả những gia tộc đã từng nhằm vào nhà họ Hàn phải quỳ xuống trước đại viện nhà họ Hàn nhận tôi. Tôi nhớ cả Yên Kinh đều coi những lời này là câu nói đùa. Nhưng bây giờ ai dám nói đó chỉ là nói chơi. Trước đại viện nhà họ Hàn sắp náo nhiệt rồi, không biết có bao nhiêu người đến quý nữa. Hàn Tam Thiên mới là người có thể chống đỡ cho nhà họ Hàn. Chứ Hàn Quân là cái thả gì chứ? Trên đấu trường, Trần Bảo biết rằng thực lực của mình không thể chống lại Hàn Tam Thiên, dù không cam lòng nhưng ông ta cũng đành phải nhận thua trước đối thủ quá mạnh. Đột nhiên, Trần Bảo từ bỏ phản kháng, không những bỏ cuộc nhận thua mà còn phải trả giá bằng cả mạng sống của bản thân. Ngay khi mọi người cho rằng Trần Bảo chắc chắn phải bỏ mạng thì một bóng người vụt qua, đứng chắn trước mặt Trần Bảo với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn rõ, cú đấm chí mạng của Hàn Tam Thiên đột nhiên bị anh ta chặn lại, tuy nhiên rõ ràng ông ta cũng không được dễ chịu gì, về mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Tại sao lại có thêm một người? Hay ông ta là trợ thủ của Trần Bảo? Tên này có tốc độ nhanh như vậy? Tôi không thấy gã lên đấu trường bằng cách nào? Không ngờ ở Yên Kinh lại có nhiều cao thủ ẩn năm như vậy, còn hiệp hội vô đạo chả là cái rắm gì sắt. Hàn Tam Thiên nhìn người tới khê cao mày hỏi, Phương Chiến y ông là gì? Phương Chiến thu lại bàn tay đang khẽ run nói, sức mạnh của cậu đúng đáng kinh ngạc, nếu tôi không có sự chuẩn bị từ trước e rằng tay đã tàn phế. Nếu như ông còn chặn trước mặt tôi thì không chỉ tay bị tàn phế, mà tính mạng của ông cũng không còn đâu. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, Phương Chiến cảm nhận được sát khí trong lời nói của Hàn Tam Thiên. Chỉ có thể đáp lời, Dực lão nói, hy vọng cậu tha cho Trần Bảo. Hàn Tam Thiên nhìn chăm chăm vào Phương Chiến với ánh mắt sáng quắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phương Chiến cũng nhìn thẳng vào mắt Hàn Tam Thiên, trong lòng ông ta không khỏi nảy sinh nỗi sợ hãi, điều này khiến Phương Chiến không dám tin ông ta là người chưa bao giờ sợ chết, tại sao ánh mắt Hàn Tam Thiên lại khiến ông ta không kiềm chế được mà cảm thấy sợ hãi. Cho tôi một lý do. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt đáp, cậu không có lý do gì bắt buộc phải giết ông ta. Cậu làm cho Yên Kinh chấn động như thế là quá đủ rồi. Tôi tin những người đó sẽ không bao giờ dám đối đầu với nhà họ Hàn nữa, vậy sao không tha cho Trần Bảo một mạng? Phương Chiến giải thích, nếu dạy bảo không đủ sâu sắc có người không thể nhớ được. Hàn Tam Thiên nói, đây là kinh nghiệm của anh, lòng nhân từ của anh đã gây ra rất nhiều sai lầm, vì vậy bây giờ Hàn Tam Thiên làm việc sẽ không chừa lại đường sống nữa. Anh phải khiến đám người kia nhìn thấy thủ đoạn độc ác của anh mà run sợ thực sự. Chỉ có như vậy, rắc rối mới có thể được giải quyết hoàn toàn. Cậu đã dẫm đạp lên toàn bộ hiệp hội vô đạo rồi còn chưa đủ sao? Phương Chiến cười khố, Hàn Tam Thiên liếc nhìn Trần Bảo. Anh và Trần Bảo không có ân oán gì, sở dĩ giết Trần Báo Chí là để thể hiện sự độc ác của anh, để kẻ thù của nhà họ Hàn hiểu rằng anh là kẻ không để bắt nạt. Hơn nữa, Trần Bảo quả thực có phần vô tội, nhưng ông ta ra tay ngăn cản Hàn Tam Thiên đúng vào thời điểm quan trọng, vì thế không thể trách Hàn Tam Thiên được. Nhưng người muốn cứu mạng Trần Bảo lại là Dực lão, Hàn Tam Thiên chỉ có thể nể mặt mà thôi. Dù sao thì lão già râu trắng này chính là người lãnh đạo tứ môn ở Thiên Khải. Trong vòng 2 ngày, tôi muốn tất cả những ai đã nhắm vào gia đình họ Hàn phải quỳ xuống xin lỗi trước đại viện nhà họ Hàn. Nếu không tôi, Hàn Tam Thiên, sẽ đích thân đến nhà nói thàn. Hàn Tam Thiên hướng về phía khán giả đang ngồi trên khán giả tuyên bố. Mạc, dù anh không biết ở đây có thành viên những gia tộc đó không, nhưng anh tin những lời này sẽ sớm đến tai bọn họ. Lúc này, Trung Thiên Nhất, người chưa từng biết sợ hãi là gì, đột nhiên phát hiện hai chân đã mềm nhũn. Anh ta vốn có thể bình tĩnh đối mặt với bất cứ việc gì, nhưng thời khắc này, trong lòng lại mơ hồ. Với sức mạnh của Hàn Tam Thiên, nhà họ Trung có tư cách gì để cạnh tranh với nhà họ Hàn đây? Còn át chủ bài cuối cùng của anh ta là Trần Bảo, hàng đầu ở giới vô đạo Yên Kinh cũng suýt chết trong tay Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào đối phó với anh ta sao? Nhìn Hàn Tam Thiên đi ra khỏi nơi thì đầu Trung Thiên Nhất tuyệt vọng nói. Tư thế của anh ta luôn cao ngạo nhưng lúc này không khỏi ủ rũ, thể hiện tâm trạng vô cùng ảo não. Lời Hàn Tam Thiên nói ở nơi tổ chức nhanh chóng lan ra khắp Yên Kinh, tạo ra chấn động thế nào không cần nói nhiều, mỗi gia tộc đó đều cảm thấy bất an, không ai nghĩ ra được cách có thể đối phó với Hàn Tam Thiên. Toàn bộ giới vô đạo đầu bị Hàn Tam Thiên dẫm lên còn không dám hé răng thì bọn họ làm sao có khả năng đối phó với Hàn Tam Thiên đây? Một khi Hàn Tam Thiên đích thân đến thăm thì kết cục chính là tan của nát nhà. Chẳng mấy chốc, không ít người đã định đến quy trước đại viện nhà họ Hán để chuộc tội. Nhiều người chọn từ bỏ tôn nghiêm hơn ia từ bỏ mạng sống. Nhưng từ bỏ tôn nghiêm là điều rất khó đối với nhà họ Trung. Trung Minh Quốc là người đầu tiên nhằm vào nhà họ Hàn. Ông ta nóng lòng muốn lật đổ địa vị nhà họ Hàn ở Yên Kinh vào thời điểm nhà họ Hàn suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói ông ta là người khởi xướng toàn bộ việc này. Trung Minh Quốc đã thề rằng, chỉ cần nhà họ Trung còn tồn tại, nhà họ Hàn sẽ không bao giờ đứng lên được. Đối với Trung Minh Quốc bây giờ, điều này giống như những cái bạt tai liên tiếp tát vào mặt ông ta. Thiên Nhất, rốt cuộc đã chuyện gì? Trần Bảo đã ra tay rồi sao Hàn Tam Thiên còn có thể kiêu ngạo như vậy? Trung Minh Quốc nói Trung Thiên Nhất. Trung Thiên Nhất nói, ông, ngay cả Trần Bảo cũng thua, thậm chí còn suýt chết trong tay Hàn Tam Thiên. Sức mạnh của anh ta vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Trung Minh Quốc là người cùng thời với Trần Bảo. Ông ta hiểu rõ sự lợi hại của Trần Bảo hơn thế hệ trẻ của nhà họ Trung. Sức mạnh của Trần Bảo năm đó không ai có thể so được. Ngay cả Viêm Quân thời kỳ Hoàng Kim đầu với Trần Bảo cũng kèm một bậc. Nhưng bây giờ Trần Bảo lại thua Hàn Tam Thiên, một đứa con em trẻ tuổi. Ông, hay là chúng ta xin lỗi. Có lẽ không cần phải quỳ một cách khoa trương như vậy. Trung Thiên Ly đề nghị. Mặc dù kế hoạch của Trung Thiên Nhất không thành công, Trung Thiên Ly có thể thầm vui vẻ, nhưng giờ anh ta sự nhà họ Trung dung chuyển. Một khi Trung Minh Quốc không nhận thua thì có thể số phận của cả nhà họ Trung cứ thế mà kết thúc. Trung Thiên Ly đương nhiên không hy vọng điều này xảy ra. Đối với Trung Thiên Ly, chỉ cần có tiền tiêu, có thể tiếp tục sống cuộc sống giàu sang quyền quy là được rồi. Đến nói xin lỗi cũng chỉ bị xấu hổ nhất định, so với việc gia tộc phá sản thì kết cục tốt hơn nhiều. Tên vô dụng như mây có tư cách nói ở đây sao? Trung Minh Quốc lạnh lùng gần giọng nhìn Trung Thiên Ly nói. Nếu là trước kia Trung Thiên Ly đã sợ không dám nói nữa. Nhưng hôm nay, anh ta y ải mạnh đạn phản bác, trong mắt Hàn Tam Thiên, người nhà họ Trung có ai không phải rác rưởi? Ông nội, hay là ông đã có cách có thể đối phó với Hàn Tam Thiên? Toàn bộ hiệp hội vô đạo, thậm chí ngay cả Trần Bảo cũng không đối phó được anh ta thì nhà họ Trung ta dựa vào đâu? Mày, Trung Minh Quốc tức giận chỉ tay vào Trung Thiên Ly, nói, mày có biết sự tôn nghiêm nhà họ Trung sẽ bị Hàn Tam Thiên trà đẹp không, sau này sao có thể ngẩng đầu mà làm người đây? Ngẩng đầu làm người, Trung Thiên Ly khinh thường cười nói, cúi đầu làm người còn hơn ngẩng đầu làm ma, cách chương.